Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Có thể nói, Tiểu Thần Hy có trí tuệ cao hơn nhiều so với những em bé cùng tuổi, thể chất cũng khác so với người bình thường. Cô bé vô cùng mẫn cảm với năng lượng, sớm đã cảm giác được sức mạnh khủng khiếp của kẻ đứng trước mặt. Vì thế nên cô bé vô cùng lo lắng cho Thần Nam. Mắt của Thần Hy đỏ hoe, gật đầu nhìn theo Thần Nam đang bước đi, không nói thêm lời nào. Lúc này Tiểu Hầu Gia đã cực kỳ tức giận. Tên thanh niên dáng vẻ bình thường trước mặt lại dám mở mồm mà cãi lại lời của gã. Điều này khiến cho gã vốn hàng ngày ngang ngược, trong lòng như có lửa đốt. Gã chỉ tay vào mặt Thần Nam mà nói, tiểu tử, hôm nay người chết chắc rồi. Tiếp theo gã quay đầu lại nói với mấy người bên cạnh mình. Các người đều là quý tộc của Khai Nguyên Thành. Nếu lát nữa nơi này xảy ra điều gì không vui vẻ, các người có thể thu xếp ổn thỏa không? Một tay quý tộc trong số đó đáp nhẹ nhàng, không thành vấn đề. Tiểu Hầu Gia cười ha hả mà nói, tốt, thống khoái lắm. Vẻ mặt của gã lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Thần Nam mà nói, tiểu tử ngươi có điều gì muốn nói không? Thần Nam ngay từ đầu đã biết được xung đột với kẻ độc ác này là không thể nào tránh khỏi. Lúc này hắn vô cùng bình tĩnh mà nói, đối với người khác thì ta có thể nói đạo lý. Nhưng đối với người như ngươi thì ta chẳng có gì để mà nói cả. Muốn đánh thì đánh. Nói xong liền bước ra khỏi tiệm mày trước. Tiểu Hầu Gia vô cùng giận dữ cười mà nói, ha ha ha ha ha, tốt, đã lâu lắm rồi không có ai dám nói với ta như vậy. Ta muốn xem ngươi dựa vào cái gì nào. Bên ngoài tiệm cắt may là một con đường chính trong thành, vô cùng rộng rãi, dòng người đi lại không ngớt. Lúc Tiểu Hầu Gia bước ra giữa đường, người qua lại bất giác đều dạt sang cả hai bên đường, dừng lại ở chỗ cách xa bọn chúng. Nguyên vì lúc này người Tiểu Hầu Gia xuất phát ra một luồng khí tức rất mạnh, một nguồn năng lượng lấy hắn làm trung tâm như sóng thủy triều quét tán ra xung quanh. Cỗ năng lượng cường đại truyền ra khiến cho những người muốn lại gần lảo đảo, nhiều người đi đường kinh hãi nhìn hắn. Lúc bấy giờ, con phố lúc đầu đang náo nhiệt đột nhiên yên ắng. Tất cả người đi đường đều dừng chân, đứng từ xa quan sát. Chính giữa con đường rộng rãi trở nên vô cùng trống trải. Cô gái xinh đẹp bên cạnh Tiểu Hầu Gia và đám công tử ăn mặc sang trọng kia đều lùi ra ven đường. Giữa đường chỉ còn lại Tiểu Hầu Gia và Thần Nam. Ha ha ha ha ha, tiểu tử, từ trước tới nay chưa có ai dám cãi lại ta như hôm nay. Người có biết hậu quả của việc làm như vậy không? Tiểu Hầu Gia cười dữ tợn. Người của gã đột nhiên phát ra ánh sáng quang mang giống như ngọn lửa đang nhảy múa chụp lấy toàn bộ người của hắn. Quần áo trên người của hắn chỉ trong chớp mắt đã rách nát, những mảnh vụn quần áo giống như cát bụi bay lên không trung. Trên bộ ngực trần lông lá rậm rạp đen xì một đám lớn. Ngoài ra, lông ở những chỗ khác trên người của hắn đều rất dài và rậm. Cả người của hắn giống như một con đại tinh tinh hung tàn, bộ dạng vô cùng hung dữ khủng bố. Còn người, hai mắt của Thần Nam thu lại, phát ra hai đạo hàn quang, hắn lạnh lùng mà đáp. Đừng có phí lời, ta ra tay đi. Hắn mặc dù biết rằng võ công của Tiểu Hầu Gia đã đạt tới nhị giai cảnh giới, hắn ta có lẽ đang sắp sửa bước vào danh sách của tam giai cao thủ, nhưng hắn không quan tâm. Vào giờ khắc này, hắn vô cùng bình tĩnh. Đây là đối địch tâm thái mà hắn đã luyện được từ vạn năm trước. Càng gặp kẻ địch mạnh thì càng đối diện với đại chiến trong lòng hắn càng bình tĩnh. Cuộc thi cường giả nhiệt thân của Tiền Vũ Học Viện vừa mới kết thúc, những thành viên cao thủ của các học viện tới tham gia cuộc đấu vẫn chưa rời đi. Hai ngày nay, nhiều người vẫn còn dạo chơi ở đô thành Tấn Quốc. Chuyện ồn ào trên tuyến đường chính này nhanh chóng thu hút nhiều thanh niên cao thủ của Tứ Đại Học Viện tới. Có người trong đám đông nhìn thoáng qua đã nhận ra Tiểu Hầu già hùng hãn, lộ ra khí thế của kẻ mạnh. Những người này đều biết hắn là em trai của thần uy Tiểu Hầu gia. Thần uy Tiểu Hầu gia đã vô cùng oai phong trong trận đấu cường giả nhiệt thân, đánh bại các cao thủ tới tham gia thi đấu của Tứ Đại Học Viện. Những người xung quanh hắn đương nhiên cũng trở thành điểm chú ý. Những người này không biết Tiểu Hầu gia ngông nghênh lại ở đây giấy động càn qua, nhưng mọi người đều chờ đợi trận chiến này. Có lẽ đây là mong muốn thầm kín chung của mọi người. Những xung đột dữ dội của người khác chính là niềm vui của bản thân. Tiểu Hầu gia khi nói chuyện đã bị thua thiệt, sớm đã thống hận Thần Nam, gã thét lớn. Tiểu tử, người chết đi cho ta! Tiếng thét ầm ầm vang vọng ở trận chiến giống như tiếng sấm rền. Nhiều người dân đứng xem ở đó bị chấn động đến nỗi lảo đảo cả người. Nhiều người sợ hãi vội vàng bịt chặt lỗ tai lại. Tiểu Hầu gia thần hóa thành một đạo thanh quang nhanh như một tia chớp lao tới chỗ Thần Nam. Thần Nam gầm lên một tiếng, sức mạnh dồn nén trong người đột nhiên sôi sục, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong người của hắn bỗng chốc phóng xuất ra ngoài, kim quang chói lòa bao phủ khắp người của hắn, ánh sáng lấp lánh như chiến thần kim giáp bao phủ khắp bên ngoài. Những người khác nhìn thấy là một đạo thanh quang lao về phía Thần Nam, còn bây giờ thì là thấy mười mấy quyền ảnh đan xen vào nhau, dữ tợn đánh tới phía hắn. Hắn nhảy tiến lên một bước, cả con đường cũng rung theo. Quyền phải của hắn cũng dũng mãnh xuất ra, lấy lực kháng lực, lấy bạo chế kháng bạo chế. Bốn phía kim quang sắc quyền ảnh là một đạo kim quang hừng hực, giống như một con kim xà đang uốn lượn. Sức mạnh khủng khiếp khiến cho không gian như bị khấp khúc, dường như muốn làm tê liệt hư không ở xung quanh quyền ảnh. Một áp lực lớn cuồn cuộn khắp nơi, những người đứng xem như bị sức mạnh đang trào dâng đẩy lùi ra phía sau. Những chuyển động đáng sợ này khiến cho mọi người đều cảm thấy sợ hãi, dù cho là những tu luyện giả bản lĩnh cao thâm cũng không phải là ngoại lệ. Hữu quyền của Thần Nam lao thẳng vào giữa quyền ảnh của Tiểu Hầu gia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong trận chiến. Một luồng năng lượng vô cùng cường đại từ trong trận chiến xuất ra. Kim thanh, hai đạo ánh sáng giống như mặt trời, gay gắt chiếu rọi. Ánh sáng lấp lánh chói mắt, năng lượng khổng lồ thoát ra như núi lở. Sức mạnh phóng ra khiến cho tất cả những người đứng xem đều phải lùi về sau ba trượng. Nhiều người ngã ngửa trên mặt đất, hiện trường là cảnh hỗn loạn. Giữa phố, năng lượng tuôn trào, gió lớn gào thét, cuồng phong thổi tung mái tóc dài của Thần Nam. Tuy nhiên, người của hắn giống như một chiếc cọc thép đứng chắc ở nơi đó. Trong khi đó, bóng dáng của hắn cho người ta liên tưởng đến một bức tường thành không thể nào có thể leo được. Xung quanh hắn như cuồn cuộn một sức mạnh thần ma. Hắn giống như một đế chủ quân lâm thiên hạ khiến cho tất cả đều phải sợ hãi. Ảo giác ư, những người đứng xem không phân biệt được rõ ràng. Năng lượng đáng sợ dần dần biến mất, cuồng phong cũng dần dần ngừng lại. Trước mặt Thần Nam xuất hiện một cái rãnh lớn sâu một trượng, con đường bị hủy hoại nặng nề. Có tiếng hò khụ khụ trong hố sâu, phát ra tiếng một cơn ho, một bàn tay lớn bám lấy thành hố, Tiểu Hầu gia mặt toàn đất cát vất vả bỏ lên trên. Lúc này trông hắn ta vô cùng thê thảm, tay phải hắn sưng húp bầm dập. Nếu như lúc quan trọng cuối cùng hắn ta không dùng kỳ công lấy trường đỡ lực dẫn tới tứ chỉ bách mạch thì bây giờ tay phải của hắn đã hoàn toàn bị tàn phế. Một quyền, chỉ một quyền đã bại, điều này khiến cho Tiểu Hầu gia ngang ngược có cảm giác muốn khóc. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất từ trước tới giờ mà hắn ta gặp phải, cho dù là đại ca của hắn cũng không dễ dàng đánh bại hắn như vậy. Ta không phục, tiểu tử, đấu lại đi, ta nhất định sẽ phải giết ngươi. Tiểu Hầu gia hai mắt đỏ ngầu giống như dã thú đang gầm thét. Thần Nam giống như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, vừa nãy hắn đã rơi vào một cảnh giới kỳ diệu. Lúc phát ra quyền, hắn cảm thấy tất cả đều tự nhiên như vậy, vừa vặn như ý, đạo pháp tự nhiên. Vào thời khắc đó, hắn có cảm giác cùng thiên địa hợp nhất, không gò bó trong lòng không ta, không vận, không tạp niệm, tự nhiên xuất ra một quyền. Trong lòng của hắn dấy lên một cảm giác thư thái, hắn lạnh nhạt đón lấy ánh mắt phẫn nộ của tiểu hầu gia mà nói: "Người tuyệt đối không phải là đối thủ của ta." Nghe câu nói này, tiểu hầu gia giống như bị một sự sỉ nhục vô cùng lớn, cả ngửa mặt lên trời rống lên giống như điên dại. Tiếng gào thét giống như bị ma âm xuyên qua vào não của người thường dân. Tất cả mọi người đều không thể nào chịu được, đều đau đớn, lấy tay mà bịt chặt tai của mình lại. Trong đám đông, những tu luyện giả có võ công hơi kém một chút cũng phải cau mày. Những người đồng hành của tiểu hầu gia, cô ả yêu kiều kia, mấy vị công tử vội vàng chạy vào trong đấu trường khuyên giải hắn ta điều gì đó. Tiểu hầu gia đẩy mạnh bọn họ ra mà thét lớn: "Không được, ta một khắc cũng không nhịn được. Ta muốn hắn chết ngay bây giờ. Ta đi tới đâu, phi long của ta đi tới đó. Nó ở cách đây không quá xa đâu. Sau khi rồng của ta tới đây, ta nhất định băm vằm tên tiểu tử này." Trên không bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen. Điểm đen đó có thể nói càng ngày càng lớn dần. Một phi long xuyên qua tầng mây hướng xuống mặt đất mà lao tới. Không lâu sau đó, đã thấy một hắc sắc phi long dài hơn 7 trượng bay lượn phía trên con phố. Trên chiếc đầu rồng dữ tợn mọc một đôi sừng bạc hàn quang lấp lánh, đôi mắt to màu xanh lam rực rỡ phát sáng, trong cái mồm rộng chi chít răng trông rất đáng sợ. Trên lưng của con rồng là những chiếc vảy màu đen phát sáng lấp lánh, u ám và lạnh lẽo. Bụng của rồng có 4 chiếc long trảo thô tráng, xem ra vô cùng khỏe mạnh. Một đôi cánh mạnh mẽ đập ra từng trận cuồng phong, khiến cho phía dưới đất cát bay mù mịt. Mình rồng với chiếc đuôi cực lớn và dài giống như chiếc roi đả thần trong thần thoại, khiến cho người ta nhìn mà khiếp sợ. Thần Nam trước đây nhìn thấy rồng phương Tây thường liên tưởng đến những con thằn lằn có cánh. Nhưng cùng với sự hiểu biết của hắn về loại động vật có trí tuệ này, càng ngày hắn càng không dám coi thường. Hắn hiểu sâu sắc điểm dũng mãnh và khủng bố của chúng. Những người dân đứng xem dường như chưa từng nhìn thấy một con vật đồ sộ tới như vậy. Con quái thú cực đại và dữ tợn này đột nhiên xuất hiện phía trên đường phố, khiến cho đám đông vô cùng hoảng sợ. Người dân nháo nhào chạy khỏi hiện trường, trên đường là một cảnh hỗn loạn, tắc nghẽn, toàn tiếng khóc và tiếng gào thét. Trong cơn hỗn loạn, nhiều người chen lấn dẫm đạp bị thương, sau một khắc hiện trường mới trở lại bình thường. Lúc này, ở lại hiện trường chỉ còn khoảng 100 tu luyện giả, trong đó một bộ phận là học sinh của Tư Đại Học Viện. Tiểu hầu gia cười điên cuồng mà nói: "Tiểu tử người chết chắc rồi, hôm nay ta nhất định đánh người nát thành vạn khúc." "Người đã nói quá nhiều rồi đấy, nhưng ta vẫn đang đứng vững ở chỗ này, mọi việc phải làm mới được chứ, chứ nói không thì chẳng đến đâu đâu." Cuối cùng thần Nam cũng hét lớn: "Người tới thử xem, rốt cuộc có thể lấy đi tính mạng của ta hay không?" Sau khi trở về từ Bách Hoa Cốc, thần Nam vô cùng chán nản. Vừa nãy tiểu thần Hy lại bị tên tiểu tử đáng ghét trước mặt này ức hiếp, tâm trạng của thần Nam xấu tới mức cực điểm, lúc này hắn đã thật sự tức giận rồi. Tiểu hầu gia huyết sáo, phi long từ từ hạ xuống. Con đường chính này mặc dù rộng rãi cũng khó có thể chứa đựng một con rồng dài chừng 7 trượng này. Phi long chỉ có thể đầu đuôi thuận theo hướng của con đường mà hạ xuống. Sau khi tiểu hầu gia nhảy lên lưng, phi long bay thẳng lên trời, một trận cuồng phong nổi lên mãnh liệt, tới nỗi người võ công hơi kém suýt nữa ngã ngửa ra mặt đất. Tiểu hầu gia rút thanh kiếm lớn ở sau lưng ra chỉ vào thần Nam mà nói: "Ta phải để cho ngươi biết được rằng lòng kỵ sĩ mới là người giỏi chiến đấu nhất trong giới người luyện võ." Thần Nam nhìn con rồng khổng lồ đang uốn lượn trên không trung, rồi lại nhìn tiệm cắt may ở chỗ xa xa. Hắn ta sợ rằng đại chiến sắp tới sẽ đem lại tai họa cho tiểu thần Hy đang ẩn trong tiệm may. Hắn hướng lên không trung mà hét lớn: "Chúng ta tới quảng trường ở trước mặt quyết đấu." Nói rồi chạy tới trước đó. "Được, đúng hợp ý với chúng ta. Chỗ đó mới có thể thoải mái chân tay được." Tiểu hầu gia cưỡi phi long xông lên phía trước. Những tu luyện giả muốn xem náo nhiệt đều chạy tới chỗ đó. Thần Nam trong lòng có chút lo lắng. Hắn dù có thắng được kẻ cuồng ngạo kia thì tiếp theo có thể còn phải đối phó với cả mấy tên công tử quý tộc này nữa. Đây là địa bàn của bọn chúng. Hắn không biết cuối cùng có thể toàn thân mà trở về hay không. Trong lòng của hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Dù tan xương nát thịt thì cũng nhất định phải mang theo tiểu thần Hy phá vòng vây mà xông ra. Sau khi bước đi được mười mấy bước, thần Nam quay đầu lại nhìn. Hắn thấy tiểu thần Hy bé nhỏ đang đứng ở trước cửa tiệm may nhìn hắn mà vẫy tay. Trong miệng gọi khẽ: "Ca ca." Hai mắt cô bé đỏ hoe, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Thần Nam thu lại khuôn mặt lạnh lùng, nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn cô bé vẫy tay gọi lớn. Thần Hy ngoan, ở đấy đợi ca ca, ca ca một lát nữa sẽ về đón muội thôi. Sau đó hắn bước nhanh về phía trước, dù thế nào đi nữa, cho dù hắn có phải chết, hắn cũng không thể để tiểu thần Hy phải chịu bất cứ sự tổn thương nào. Phi Long gầm thét trên bầu trời đế đô Tần Quốc. Con vật đồ sộ dài 7 trượng này không ngừng uốn lượn trên không trung, kinh động tới tất cả những người tu luyện trong Khai Nguyên Thành. Bất luận là cao thủ của nơi này hay là những học sinh của Tư Đại Học Viện đều tới tập trung tại quảng trường, người tới xem càng ngày càng đông. Tiểu hầu gia cưỡi Phi Long thật là uy vũ, Phi Long đen tuyền gầm thét vang trời. Quân sĩ thủ thành cũng phát hiện ra điều dị thường này, một đội người ngựa nhanh chóng đi đến. Thần Nam thét lên một tiếng, đắc tội thôi. Hắn giật lấy một thanh kiếm rộng kiểu phương Tây trong tay của một võ sĩ. Thanh kiếm lớn này có thể dùng cả hai tay hay là một tay đều cầm được cả. Đối với những người thích chiêu thức phóng khoáng mạnh mẽ mà nói thì đây đúng là một binh khí không tồi. Thần Nam múa kiếm cảm thấy cũng vừa tay. Hắn đứng đó không hề nhúc nhích, một tay cầm kiếm hướng lên trời mà thét lớn. Tới đây! Đối mặt với con Phì Lòng hùng hãn và chủ nhân của nó, Thần Nam không dám coi thường, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đại chiến. Huyền công lưu chuyển trong các kinh mạch đều chứa đầy sức mạnh cường đại. Gào một tiếng, Phì Lòng gầm lên một tiếng, tiểu hầu gia lệnh cho nó nhanh chóng lao xuống phía dưới. Một trận cuồng phong từ trên cao thổi xuống, dưới đất cát bay mù mịt, nền đá trên bề mặt quảng trường cũng phát ra những tiếng nổ rầm rầm. Phi Long há mồm đỏ lom, lộ ra hàm răng chì chít lao về phía Thần Nam, đồng thời lưỡng trảo thô tráng hữu lực phía trước vồ lấy Thần Nam. Những móng vuốt đen nhánh sắc nhọn dài hơn nửa trượng, hàn quang lấp lánh trông thật là khiếp đảm. Tiểu hầu Giang ngồi trên lưng rồng cười dữ tợn, tay nắm chặt một thanh kiếm lớn kiểu phương Tây chém mạnh về phía Thần Nam, lưỡi kiếm phát ra đấu khí, thanh sắc lấp lánh chói mắt, lạnh lẽo đáng sợ. Đối diện với một đòn tấn công mạnh như vậy, Thần Nam không dám coi thường. Hai tay của hắn nắm chắc lấy kiếm, thanh kiếm rộng được hắn giơ lên cao quá đỉnh đầu. Lưỡi kiếm ảm đạm trong chớp mắt trở nên sáng loáng, ánh sáng kim sắc bao phủ lên trên thân kiếm. Thanh kiếm lớn giống như một sinh mệnh không ngừng rung lên, phát ra từng hồi âm thanh. Một luồng ánh sáng phát ra từ thanh kiếm dài chừng 1 trượng phóng lên trên. Kiếm khí xuyên qua không gian, lưỡi kiếm sáng chói mắt. Âm thanh leng keng xé tầng không giống như tiếng kim loại va vào nhau, phát ra một khí tức chết chóc. Gào! Một tiếng gầm lớn của Phi Long vang lên trên quảng trường làm đình tai hết thảy mọi người. Chỉ trong chớp mắt, Phi Long lao tới trước mặt Thần Nam. Thần Nam chém mạnh tay ra một đạo kiếm khí sắc bén vô cùng, đập thẳng vào đấu khí của tiểu hầu gia làm nổ ra một luồng ánh sáng chói mắt. Sau đó, hắn nhanh chóng như một tia chớp lùi lại phía sau 2 trượng. Ở chỗ cũ vẫn còn lưu lại một cái bóng. Hải vút của Phi Long bổ nhào xuống chỉ chộp được không khí, lao mạnh xuống mặt đất. Một chiếc hố lớn sâu chừng 1/2 trượng xuất hiện trên quảng trường, mặt đất dường như rung chuyển. Thần Nam đã nhảy lên trên không, đến khi cao khoảng 3 trượng, hắn vùng kiếm chém mạnh xuống. Phi Long hất mạnh đầu lên, 2 chiếc sừng nhọn dài chừng 1/2 trượng hướng Thần Nam mà đâm mạnh. Cùng lúc này, trường kiếm trong tay của tiểu hầu gia phát ra một luồng đấu khí lấp lánh lao tới phía Thần Nam. Thần Nam hét lên một tiếng lớn, chém! Một lực lượng chí đại chí cường như sóng biển dâng trào lan tỏa trên quảng trường. Thanh kiếm trong tay Thần Nam phát ra một luồng ánh sáng chói mắt như ánh sáng mặt trời. Luồng kiếm khí ấy thực thể hóa dài gần 2 trượng, giống như một chiếc cầu vồng bắc qua bầu trời đột ngột xuất hiện trên không trung của quảng trường ấy. Lúc bấy giờ, một nguồn sức mạnh khủng khiếp xuất ra, cuồn cuộn trong mỗi tấc của không gian. Bên ngoài quảng trường, tất cả mọi người đều luyện võ xem trận chiến đều cảm thấy bị nén tới ngạt thở. Một áp lực vô cùng lớn, nặng như núi Thái Sơn đè xuống khiến cho mọi người thở không ra hơi. Một kiếm uy lực này đã gần như làm cạn hết toàn lực của Thần Nam. Đây là một kiếm mạnh mẽ nhất mà hắn có thể thi triển. Một đòn mạnh như thế khiến cho Phì Lòng cảm thấy hoảng sợ. Tiểu hầu dạ biến sắc, tập trung toàn bộ công lực dồn vào thanh kiếm trong tay đỡ đòn tấn công. Chỉ nghe đoàng một tiếng, một luồng ánh sáng chói lòa giống như 10 mặt trời chiếu sáng không trung. Mỗi tấc không gian trên quảng trường đều vô cùng sáng chói. Nguồn năng lượng trào ra lan tỏa khắp nơi, tiếng rồng rít lên thê thảm vang trên không trung. Tiếng kêu thảm thiết vang lên đình tai nhức óc, rồng đen lồng lộn bay lên trời, máu trào ra xối xả trên không. Đợi tới sau khi quảng trường tĩnh lặng trở lại, có thể nhìn thấy hai chiếc sừng của con rồng dài chừng nửa trượng nhuốm máu rơi trên mặt đất. Cả quảng trường đã bị năng lượng đáng sợ tàn phá không thành hình, khắp nơi đều là những hố sâu. Kiếm trên tay của thần nam không chịu được kiếm khí thực thể hóa ra. Dưới tác động của sức mạnh lớn như thế đã hoàn toàn vỡ vụn. Hắc Long gầm thét thảm thiết trên không trung, không ngừng lồng lộn. Tiểu Hầu Gia khóe miệng có vết máu, cố gắng túm lấy dây cương trên bình của con rồng. Rất lâu sau, con rồng mới bình tĩnh lại. Nó không chỉ bị thần nam chém đứt hai sừng, mà trên đỉnh đầu còn bị chém một vết đáng sợ dài chừng nửa trượng, máu không ngừng chảy ra. Thậm chí có thể nhìn thấy cả xương trắng ở bên trong. Lúc này, ở ngoài đã có mấy trăm người đứng quan sát, tất cả đều bị tiếng gầm của Hắc Long thu hút. Lưỡi kiếm uy lực cực đại của thần nam thiếu chút nữa đã lấy đi tính mạng của Hắc Long, khiến cho tất cả những người tu luyện đứng xem trận đánh đều cảm thấy khiếp sợ, chân tay đều run rẩy. Đặc biệt là những học sinh của Tứ Đại Học Viện càng cảm thấy kinh hãi. Tuổi của thần nam không kém với họ là bao nhiêu, nhưng thần thủ lại lợi hại hơn rất nhiều. Tiểu Hầu Gia nộ hỏa thiêu đốt, con rồng mà gã yêu quý đã bị đánh thành bộ dạng như thế này, bản thân thì cũng bị trọng thương. Gã giận tức cực độ, không ngừng gầm thét. Thần nam lạnh lùng gầm lên một tiếng, âm thanh biến thành tiếng trùy đập leng keng trong tim mỗi người trong quảng trường, khiến cho mỗi người đều rùng mình sợ hãi. Tiểu Hầu Gia lại cưỡi phi long lao xuống dưới, nhưng Hắc Long vô cùng sợ thần nam, lúc này lại gần tốc độ của nó chậm trễ đi rõ rệt, dường như không muốn tiến tới gần nữa. Đúng lúc này, một tiếng cười nhạt vang lên trong quảng trường, giọng nói yêu kiều của cô ả xinh đẹp. Ha ha ha ha ha, tiểu nhà đầu nhà ngươi thật đáng yêu, để tỷ tỷ yêu một cái nào. Thần nam quay mặt lại, nhìn thấy cô ả xinh đẹp trong đám người Tiểu Hầu Gia đang bế Tiểu Thần Hy. Tuy nhiên đó không phải là cách bế bình thường, hai tay của cô ả vòng chặt quanh người của thần hy cau mày lại, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn nhưng cố gắng không kêu thành tiếng. Thần nam phẫn nộ, trong ngực giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, hắn tung mạnh một quyền, sức mạnh đáng sợ khiến cho Hắc Long buộc phải lùi lại đằng sau, hắn gầm lên một tiếng, tiện nhân, bỏ thần hy ra. Cô ả xinh đẹp kia cười khanh khách mà nói, ha ha ha ha, ta sợ quá, sợ người quá cơ. Một tay cô ả bế thần hy, một tay vỗ nhẹ bộ ngực cao vút của mình. Thần nam vô cùng phẫn nộ, nhanh chóng xông về phía cô ả. Đứng lại! Cô ả lạnh lùng nói. Một tay cô ả đặt vào cổ họng của thần hy. Cô ả lại cười khanh khách mà nói. Yên tâm, ta sẽ yêu thương nó. Tuy nhiên, nếu người làm bừa, đừng có trách ta không khách sáo đấy. Thần nam uất hận dừng bước, hắn nhìn cô ả chằm chằm, sau đó không biết làm thế nào đành lùi lại đằng sau. Lúc này Tiểu Hầu Gia lại cưỡi phỉ lòng sồng tới phía hắn, thanh kiếm trong tay của thần nam đã vỡ vụn, hắn rút con dao găm trong ống giày ra, đón lấy đòn tấn công của phỉ lòng kia. Trên quảng trường, tiếng trồng gầm thét động trời, kiếm khí, đấu khí tràn ngập, năng lượng lan tỏa khắp nơi, sức mạnh đáng sợ len lỏi trong từng tấc không gian. Tiếng kêu đau đớn của thần hy đột nhiên vang lên, thần nam trong lòng lo lắng, vừa tránh đòn tấn công của phi long vừa ngoái đầu lại nhìn. Cô ả kia đang cật lực véo vào má của tiểu thần hy, khiến cho khuôn mặt mịn màng của cô bé không ngừng thay đổi hình dạng. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng thần nam có thể nhìn thấy mặt của tiểu thần hy đã bị cấu bẹo tới bầm dập, hai mắt hắn bốc lửa chỉ muốn phát điên. Trong lúc thần nam phân tâm, đấu khí mà Tiểu Hầu Gia ác độc chém ra đã phóng tới chỉ cách hắn ba thước. Hắn vội vàng quanh người vận chuyển huyền công, phát ra một luồng ánh sáng kim sắc chống đỡ lại với đấu khí mạnh đang tấn công tới. Nhưng do quá vội vàng, màn ánh sáng dựng lên không, không ngăn được toàn bộ đấu khí ở bên ngoài. Hắn lập tức bị đánh bay ra. Thần nam quay cuồng trên không trung, bay ra xạ ba trượng rồi rơi xuống. Đòn tấn công của đấu khí mặc dù không làm cho thần nam bị đội thương nghiêm trọng, nhưng vẫn làm cho ngực của hắn đau đớn ầm ỉ. Hắn lau sạch máu ở miệng, nhìn chằm chằm cô ả mà nói. Nếu như bây giờ ngươi buông thần hy ra, ta thể sau này tuyệt đối không động tới ngươi. Cô ả xinh đẹp cười lớn mà nói. Ngươi hôm nay còn mạng mà rời khỏi nơi đây thì hãy khoác lác nghe chưa? Bốn tên công tử quý tộc bên cạnh cô ả cũng cười theo, rõ ràng rằng bọn chúng đã quyết tâm lấy mạng của thần nam. Tiểu thần hy nhìn thấy miệng của thần nam có máu tươi, lo lắng kêu lên. Ca ca, muội không sao mà, huynh đừng có phân tâm. Lời còn chưa nói hết đã bị ả kia véo vào miệng. Vào giờ này khắc này, Rất nhiều những tu luyện giả ở Đại Khai Nguyên Thành đều bị thu hút tới đây. Những người này đều mang theo tâm thái xem náo nhiệt đối với những chuyện xảy ra trong quảng trường. Mặc dù có một số người phẫn nộ với hành động vô sỉ của cô ả xinh đẹp kia, nhưng chẳng ai dám lộ diện. Họ đều không muốn đắc tội với mấy tên quý tộc ác kia. Tất cả đều biết rất rõ thế lực của bọn quý tộc này rất đáng sợ. Lúc Thần Nam và Tiểu Hầu ra tái đấu, cô ả xinh đẹp quẳng Tiểu Thần Hy lên không như quẳng một bão cát. Lúc Tiểu Thần Hy sắp sửa rơi xuống đất, một tay công tử quý tộc ở bên cạnh liền đỡ lấy. Tuy nhiên, hắn ta túm được lại ném cho một tên công tử khác. Cô ả xinh đẹp và bốn tay quý tộc công tử chuyển qua chuyển lại Tiểu Thần Hy giống như đang chơi bóng. Nhưng Tiểu Thần Hy bướng bỉnh không chịu kêu lên một tiếng, sợ làm cho Thần Nam phân tâm. Nhưng Thần Nam làm sao có thể không nhìn thấy chứ? Tâm trí của hắn có một phần ở tại chỗ của Tiểu Thần Hy, nếu không thì đã không đánh nhau với Tiểu Hầu Gia lâu như vậy mà không lấy được tính mệnh của hắn. Hắn vô cùng đau lòng. Cô ả xinh đẹp và bốn tay quý tộc kia vì muốn quấy rối tinh thần của Thần Nam để Tiểu Hầu Gia có cơ hội chiến thắng nên đã ngược đãi với Tiểu Thần Hy như vậy. Thần Nam mặc dù biết rõ mục đích của chúng nên hắn không thể không phẫn nộ. Lúc này hắn hận bọn chúng tới tận xương cốt, sát khí tràn ngập trong tim của hắn. Tiểu Hầu Gia cưỡi trên lưng Phì Long cười ha hả mà nói: "Ném cái thứ nhỏ bé đó cho ta." Gã nhanh chóng cưỡi Phì Long bay về phía trên đầu cô ả xinh đẹp. Cô ả xinh đẹp cười lớn, sau đó ném Tiểu Thần Hy cho một tên quý tộc ở bên cạnh. Tên này đón lấy Tiểu Thần Hy, sau đó ném mạnh cô bé lên không trung. Thần Nam dùng toàn lực lao về phía trước, tay trái đưa lên xuất ra Cầm Long Thủ. Quảng trường khổng lồ như tia chớp đón lấy Tiểu Thần Hy, nhưng vẫn không thể nhanh hơn Tiểu Hầu Gia đứng gần cô ả hơn. Trong khoảnh khắc, Phi Long nhanh chóng hạ xuống, Tiểu Hầu Gia tóm lấy Tiểu Thần Hy. Thần Nam như phát điên lao về phía trước, lúc tới được bên cạnh mấy người chỗ cô ả xinh đẹp, Phi Long đã lao lên trời, hắn nhìn lên trên trời, sau đó ánh mắt lại chuyển tới chỗ mấy người này. Mắt của Thần Nam phóng ra hai luồng điện khiến cho những người ở trước mặt run rẩy. Cô ả xinh đẹp kia nói khẽ: "Hôm nay ta nhất định phải dồn hắn vào chỗ chết, nếu không có thêm một kẻ thù đã đạt tới tam giai cảnh giới, chúng ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên." Bốn tay công tử liên tục gật đầu, tuy nhiên một người trong đó sau khi nhìn thấy ánh mắt của Thần Nam biểu lộ ra vẻ sợ hãi. Những người còn lại nhìn thấy biểu tình của hắn nên cũng một người nói: "Người vẫn chưa đạt tới giai vị cao thủ cảnh giới, hãy đứng sang bên cạnh quan sát đi, đợi lát nữa quân binh hộ thành tới nơi này, người đi giản xếp với chúng." Thần Nam nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả, hắn cười một cách tàn nhẫn mà nói: "Hôm nay các ngươi ép ta là các ngươi ép ta đấy. Ta không cần biết các ngươi là lũ người gì, không cần biết các ngươi có bối cảnh gì. Tất cả các ngươi không kẻ nào có thể sống sót mà rời khỏi đây." Lời nói sắc lạnh không mang theo bất cứ chút tình cảm nào làm cho mấy người mặt biến sắc. Cô ả xinh đẹp kia nói: "Chúng ta bốn giải vị cao thủ lại thêm cả Tiểu Hầu Gia, trước mắt có thể dồn người vào chỗ chết." Lúc này Tiểu Hầu Gia cưỡi Phì Long lượn lờ trên không trung, Thần Nam ngẩng đầu nhìn lên, sau đó đột nhiên phát lực hướng tới ả xinh đẹp kia. Ba tên quý tộc đã đạt tới giai vị cảnh giới vội vàng ra tay, nhưng đột nhiên hắn thay đổi phương hướng người, vượt qua người cô ả xinh đẹp và ba tên quý tộc, đuổi theo tên quý tộc công tử vừa mới bỏ đi. Tên quý tộc công tử này thực lực thấp kém, lại sợ hãi Thần Nam, lúc này nhìn thấy hắn lao tới, sợ tới mức vội co giỏ mà chạy. Thần Nam đuổi giết không buông tha. Cô ả xinh đẹp và ba tên quý tộc công tử sợ hãi vội vàng đuổi theo hắn đằng sau. Thần Nam sớm đã nổi sát khí, lúc này khóe miệng rớm máu, loạn phát cuồng vũ, chân khí kim sắc ở quanh người điên cuồng phát ra giống như một ngọn núi lửa bừng bừng thiêu đốt. Hắn ta lúc này sắc diện trông giống như một ma vương. Sau khi đuổi được ba trượng, hắn đã tới đằng sau tên quý tộc công tử. Lưỡi dao trên tay phải xoẹt qua, một dòng máu tươi phụt ra, đầu của quý tộc công tử bay ra xa 5 trượng, lăn lồng lốc trên mặt đất. Máu từ cái thi thể không đầu xối xả phun ra, nhuộm Thần Nam thành người toàn máu. Hắn rút lưỡi dao từ trên xác vẫn chưa đổ xuống ra, đâm một dao vào sau lưng của cái xác, nhấc lên ném về phía mấy kẻ đuổi theo. Tên quý tộc công tử chết cũng có chút oang uổng, tuy có chút bản lĩnh nhưng vì trong lòng quá sợ Thần Nam nên không xuất được một chiêu, sinh mệnh đã bị kết thúc. Lúc này ở bên ngoài đã tập trung khoảng 500-600 người, đa phần là người Khai Nguyên Thành. Đối với việc Thần Nam có thể giết tên này, họ đều không hề cảm thấy tàn nhẫn, ngược lại còn mừng thầm trong bụng. Cô ả xinh đẹp và ba tên quý tộc công tử còn lại mặt biến sắc. Thần Nam đã giết một người bạn của chúng ngay trước mắt mà bọn chúng không hề ngăn chặn được. Điều này khiến chúng vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. Thần Nam sớm đã cực hận bọn chúng. Vừa nãy chúng đó lại ném qua ném lại Thần Hy như ném một bão cát. Điều này khiến cho hắn không có cách nào nhẫn nhịn được nữa. Hắn đã quyết tâm giết chết bọn chúng. Lúc này Tiểu Hầu ra cưỡi phi long từ trên không trung lao xuống. Hắn ta túm lấy hai chân của Tiểu Thần Hy dốc ngược cô bé lên. Thần Nam nhìn như muốn nổ con ngươi. Hắn ngẩng mặt lên trên trời mà gầm lớn. Tiếng gầm phẫn nộ chấn động không trung làm cho phi long lảo đảo. Trong số những người vây quanh xem, một số bản lĩnh hơi thấp đã sợ tới mức đờ đẫn cả người. Tiểu Thần Hy đáng thương vừa mới bước ra khỏi đại sơn đã phải chịu nỗi khổ này. Thần Nam đau khổ phẫn nộ vô cùng, cảm giác máu trong người đang sôi lên, một cơn xung động như muốn hủy diệt trời đất. Tiểu Thần Hy đáng yêu như một thiên sứ đã phải chịu sức ép hiếp này, làm hắn không thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn từng thề rằng cho dù mình có chết cũng không thể để Tiểu Thần Hy phải chịu bất cứ sự khổ tổn hại nào, vậy mà bây giờ lại thành ra thế này. Thần Nam giơ trường đao hướng lên trên trời, ánh sáng từ thanh đao như xé nát không gian lao thẳng lên. Hắn phẫn nộ hướng lên trên trời mà gầm lên. Nếu như ngươi là đàn ông, hãy buông đứa bé ra. Ngươi và bạn của ngươi hãy xông tới chỗ ta đây mà đánh nhau. Tiểu Hầu ra cười hằng hắc lạnh lùng mà nói. Đừng nói nhiều lời quỷ quyệt. Bây giờ ngươi phải nghe lời của ta. Nếu như ngươi không muốn ta ném con nha đầu này xuống, hãy ngoan ngoãn mà nghe lời của ta. Tiểu Thần Hy vô cùng gan dạ, mặc dù bị treo ngược trên không trung nhưng không hề kêu lên một tiếng. Tim của Thần Nam như ứa máu, hắn cố kìm nén đau khổ, nói nhẹ nhàng. Thần Hy, đừng có sợ, đừng có sợ, là ca ca không tốt, không bảo vệ được muội. Yên tâm đi, những tủ nhục mà muội phải chịu, ca ca nhất định sẽ bồi thường gấp bội. Tiểu Thần Hy cố gắng gật đầu thét lớn. Ca ca, muội không sợ, huynh đừng phân tâm, đừng lo cho muội. Giọng nói trẻ con trong trẻo khiến cho những người đứng xem đều cảm thấy thương xót. Tất cả mọi người đều vô cùng thương cô bé và ghét cay ghét đắng tên Tiểu Hầu gia kia. Nhìn Tiểu Thần Hy giống như một đóa hoa yếu ớt bị tên tiểu tử đáng ghét kia giữ trong tay. Thần Nam đau đớn nát tim gan, nước mắt suýt nữa trào ra. Tiểu Hầu gia lớn tiếng nói với Thần Nam. Đừng có phản kháng, nếu không thì ta sẽ lập tức bóp nát tiểu nha đầu này. Hắn cho con phi long bổ nhào xuống, sau đó lệnh cho phi long mở rộng móng vuốt chộp lấy Thần Nam. Thần Nam đương nhiên không thể để cho phi long làm bị thương hắn. Nếu như hắn bị đánh trọng thương, cả hắn và Tiểu Thần Hy sẽ không thể sống. Hắn nhanh chóng tránh sang một bên, nhưng không thể phản kích. Móng vuốt sắc nhọn của phi long vồ xuống mặt đất, đào thành hai chiếc hố sâu. Nó vừa hận vừa sợ Thần Nam, hai vuốt chộp không thành công, nó vội vàng bay lên trời. Tiểu Hầu gia thở gấp bại hoại mà nói. Ta đã nói người không được tránh, chẳng lẽ người không muốn mạng sống của tiểu nha đầu này sao? Những người xem trận đánh đều thầm chửi Tiểu Hầu gia vô sỉ, tất cả mọi người đều vô cùng khinh ghét hắn. Thần Nam nhắm mắt đoán sức mạnh của hai chân phi long, sau đó từng tiếng một. Ta không phản kháng nữa. Nói rồi, cài trường đao vào hông, hiền ngang đứng giữa trận. Không, ca ca, đừng! Tiểu Thần Hy gào khóc. Tiểu Hầu gia cười dữ tợn, lệnh cho phi long lao xuống. Một trận cuồng phong mãnh liệt từ trên trời thổi xuống, long trảo mạnh mẽ to lớn phát ra hàn quang đáng sợ vồ lấy Thần Nam. Lúc long trảo khổng lồ giữ trọn lấy Thần Nam, hai mắt Thần Nam phát ra hai đạo hàn quang, chân khí hộ thể mạnh mẽ được hắn phóng vào với cảnh giới cao nhất. Người hắn phát ra kim quang chói lòa, cả người của hắn đã ở trong ánh sáng rực rỡ. Phi long mặc dù đã vồ được hắn nhưng không thể nào có thể làm hắn bị thương. Tuy nhiên Thần Nam cũng không hề dễ chịu, bị kẹp trong long trảo, lúc nào hắn cũng không phải vận công chống lại lực khủng khiếp của nó. Phi long bay thẳng lên trời, đến lưng chừng trời, Tiểu Hầu gia cười ha hả mà nói. Hôm nay ta sẽ chơi đùa cho tới khi người chết, người dám đấu với ta à? Thật là vô vị. Tiểu Thần Hy đau khổ khóc lóc gào lên. Ca ca ơi! Thần Nam nhắm mắt lại. Đúng lúc nguy hiểm, hắn suy nghĩ xem có thể nghịch chuyển huyền công hay không, sử dụng cách cấm kỵ mà từ trước tới giờ chưa từng dùng tới. Lời nói của phụ thân hắn vẫn còn vang vọng bên tai. Nếu như một ngày nào đó, con cảm thấy không thể nào có thể chiến thắng được đối thủ, tới thời khắc sinh tử tồn vong, con có thể thử nghịch chuyển huyền công, nhưng nhất thiết phải nhớ rằng nếu không ở vào tuyệt lộ thì không thể tùy tiện nghịch chuyển huyền công. Nếu có thể lựa chọn, thật đả kích huyệt công để tạm thời phát tán tiềm năng của bản thân, chứ đừng nghịch chuyển huyệt công. Ta mặc dù có thể đoán được uy lực của con sau khi nghịch chuyển huyền công, nhưng ta vẫn có một dự cảm không lành. Ta từ trước tới giờ vẫn chưa thử việc ấy bao giờ. Thần Nam cắn mạnh răng, nội lực mạnh mẽ trong người đột nhiên vận chuyển ngược lại. Hắn bắt đầu nghịch chuyển huyền công, chân khí kim sắc lộ thể trên khắp người hắn đột nhiên giống như thủy triều đều di chuyển vào trong người của hắn. Phi Long cảm thấy kẻ khiến nó vừa hận vừa sợ ở trong long trảo dường như đột nhiên mất đi sức lực. Nó vô cùng vui mừng, móng vuốt càng dồn nhiều lực hơn. Trong long trảo phát ra âm thanh răng rắc của tiếng xương cốt gãy vụn. Sau đó chỉ trong chớp mắt, một nguồn lực vô cùng mạnh phát ra từ người của Thần Nam, mà khí cuồn cuộn bao quanh người của hắn. Ánh sáng đen bao phủ khắp bên ngoài, hai mắt Thần Nam phát ra hai luồng ánh sáng đã bị thực thể hóa. Chỉ trong chớp mắt, sát khí đã tràn ngập không gian, những người đứng xem ở bên dưới đều run rẩy, ai ai cũng cảm thấy linh hồn mình chấn động. Một luồng khí tức chết chóc cuồn cuộn khắp không gian, Thần Nam cười nhạt, đưa hai tay túm chặt lấy lòng trảo từ từ tách ra. Từ bên trong, hắn thoát thân ra ngoài. Tiểu Hầu Gia ở trên lưng rồng cảm nhận thấy sát khí ngút trời, cảm ứng thấy luồng khí chết chóc như gã không thể nào có thể tưởng tượng được rằng tất cả đều từ Thần Nam mà tới. Cô ả xinh đẹp đứng ở dưới đất vội vàng nhắc nhở gã, vì lòng cũng cuống quýt bất an gầm thét. Nhưng lúc này đã muộn, Thần Nam dùng lực đứng một chân trên lòng trảo, thần hóa thành một đạo điểu quang bay lên trên trời. Trong chớp mắt, cơ thể của hắn dường như hóa thành một thanh kiếm sắc bén. Một đạo điểu quang từ bên dưới đâm vào cánh rồng, sau đó xuyên qua. Người của Thần Nam đâm qua cánh rồng thành một lỗ lớn đẫm máu, phía dưới xông lên. Một vệt máu lớn từ trên không trung xối xuống, Phi Long gầm lên thê thảm. Thần Nam toàn thân màu đỏ tươi nhuốm máu của rồng, giống như ác ma tới từ địa ngục. Người của hắn hóa thành một đạo hồng quang lao tới phía Tiểu Hầu Gia. Lúc hắn ta kịp phản ứng thì đã sợ hãi phát hiện ra rằng cánh tay hắn giữ Tiểu Thần Hy đã rơi ra khỏi người của hắn. Thần Nam đã chém đứt nó, máu tươi từ vết chém phụt ra xối xả. Tiểu Hầu Gia kêu lên thảm thiết. Thần Nam vứt cánh tay bị chém ra, ôm lấy Tiểu Thần Hy vào lòng, sau đó trả lệnh. Thần Hy nhắm mắt lại, bây giờ không được nhìn cái gì khác. Thần Hy nhắm mắt gật đầu, vùi đầu vào trong lòng của hắn. Thần Nam cười tàn nhẫn, rút trường kiếm đeo ở eo ra. Điểu quang lấp lánh, vết máu bắn ra, cánh tay còn lại của Tiểu Hầu Gia bay ra khỏi người. Ác ma! Hắn ta vừa kêu lên, vừa sợ hãi nhìn Thần Nam. Thần Nam giơ tay hạ kiếm xuống, chỉ nghe phập một tiếng, nửa đầu của Tiểu Hầu Gia đã chém bay. Máu của hắn, não của hắn trắng phụt bay ra. Thần Nam vùng chân đá bay cái xác của hắn xuống. Người đứng xem ở phía dưới đều hết hồn hết vía. Tất cả mọi người đều không thể ngờ tới rằng chỉ trong một thời gian ngắn tình thế đã đảo ngược. Nhìn người thanh niên, người nhuốm máu tươi trên mình Phi Long, trong lòng những người đứng xem ở phía dưới đều tỏ ra kinh sợ. Bọn người của Tiểu Hầu Gia, ả con gái xinh đẹp và ba tên công tử quý tộc, mặt như xác chết, bọn chúng không thể ngờ rằng tình thế thay đổi nhanh đến như vậy. Phi Long gầm thét trên không trung, lồng lộn, mãi lâu sau mới có thể bình tĩnh lại. Lúc này Thần Nam mới có thể thở một hơi. Lúc này xung quanh quảng trường tập trung 700-800 người tù luyện. Ngoài ra còn có một đội quân 2.000 người đã đến, vây chặt lấy xung quanh. Lúc này vài người ở bên ngoài vội vàng chạy tới sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên không trung đều đồng loạt kinh hãi mà nói. Là huynh ấy, sao lại là huynh ấy ở đây? Những người này chính là Long Vũ, Khải Văn, Quan Hạo của Thần Phong Học Viện. Hôm nay khi họ du ngoạn Khai Nguyên Thành thì nghe thấy tiếng rồng gầm thét ở phía này, vội vàng chạy tới. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên mãi tận bây giờ họ mới tới được nơi này. Sau khi nhìn thấy rõ người đang trên Phi Long là Thần Nam, bọn họ đều kinh hãi há hốc cả mồm miệng. Họ không thể ngờ rằng hắn mất tích mấy ngày không thấy bóng dáng tại trận đấu cường giả nhiệt thân của Tứ Đại Học Viện lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, tắm máu giết chết lòng kỵ sĩ. Thần Nam một tay bế Tiểu Thần Hy, một tay nắm chặt lấy trường đao, chân khí màu đen mạnh mẽ dồn vào trong thanh đao, trường đao phát ra từng đợt điểu quang. Hắn đâm mạnh trường đao vào người của Phi Long, vài rồng bay tả tơi, máu tươi ào ào phun ra, hạc lòng đau đớn gầm thét lồng lộn như sắp chết. Thần Nam thét lớn, súc sinh, ta biết người có thể hiểu lời của ta, nếu như người không muốn chịu tội thì hãy lập tức ngoan ngoãn hạ xuống đất cho ta. Phi Long dường như không phục, nó vùng vẫy mãnh liệt trên không trung. Trường đao trong tay của thần nam phát ra một đạo ánh sáng màu đen dài chừng một trượng. Hắn ta lại đâm mạnh một nhát nữa vào mình của Phi Long. Máu lại rối xả tuôn, cơn đau khủng khiếp khiến cho Phi Long cuối cùng cũng phải khuất phục. Nó mệt mỏi hạ xuống dưới đất. Sau khi Phi Long hạ xuống mặt đất, trên miệng của thần nam lộ ra một nụ cười tàn khốc. Hắn lấy ra 30 thanh phi đao từ trong túi gia hưu. Đây là những thanh phi đao đã luyện qua ma pháp mà phó viện trưởng tặng cho hắn. Bên trên có năng lượng ma pháp mạnh mẽ, uy lực không thể coi thường. Lúc thần nam nhảy xuống khỏi mình Phi Long, hắn đã tập trung toàn bộ công lực trên 30 thanh phi đao. 30 thanh phi đao ma pháp xung quanh tràn đầy ma khí, giống như ngọn lửa ma từ địa ngục tối tăm. Hắn vùng tay ném 30 thanh phi đao đi. Sau đó, người của hắn như hóa thành một đạo thiểu quang mà nhanh chóng phóng ra xa. 30 cây phi đao phát ra những âm thanh quái dị và khí tức chết chóc. Một cuồng năng lượng mãnh liệt cuồn cuộn trên không trung đánh tới chiếc đầu rồng to lớn đổ sộ. Chỉ nghe phầm phập mấy tiếng, 30 thanh phi đao đều đâm vào gáy của Phi Long. Phi Long gào lên kinh thiên động địa. 30 thanh phi đao đồng thời nổ tan trong đầu của Phi Long, xương đầu của nó vỡ nát ra, máu tươi và não bắn ra tung tóe. Con rồng dài 7 trượng không ngừng lồng lộn trên quảng trường. Những người tu luyện đang đứng xem và quan binh vội vàng lùi lại đằng sau. Tuy nhiên một số người không kịp lùi lại đã bị cái đuôi rồng khổng lồ quật vào mất mạng. Rất lâu sau, Phi Long mới ngừng lồng lộn, ngã xuống vũng máu không hề động đậy. Không phải là vì uy lực của ma pháp phi đao lớn, mà chỉ vì Phi Long hôm nay gặp phải người thực sự không nên gặp. Đó là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cho nó mất mạng. Lúc này, đám người hỗn loạn ở bên ngoài dần dần bình tĩnh trở lại. Một viên tướng của quân đội từ ngoài gọi thần nam. Người hãy ra đây. Thần nam không để ý tới hắn. Ánh mắt di chuyển tới phía mấy người đồng hành của tiểu hầu gia là cô ả xinh đẹp và ba tên công tử quý tộc. Lúc này cả bốn người đang thì thầm bàn bạc, dường như đang thương lượng điều gì. Trong mắt thần nam phát ra hai luồng ánh sáng mạnh mẽ, tay trái bế tiểu thần hy, tay phải cầm trường kiếm mà lao đến. Bốn người đang thương lượng xem làm thế nào để dồn thần nam vào chỗ chết. Thế lực gia tộc của ba tên công tử quý tộc này ở đô thành Tấn Quốc không hề tầm thường. Bọn chúng định mượn ảnh hưởng của gia tộc để ra lệnh cho đám quân đội bắt lấy thần nam. Lúc này nhìn thấy thần nam toàn thân đẫm máu đã xông tới chỗ bọn chúng, cả bốn tên đột nhiên biến sắc. Bọn chúng vừa chuẩn bị ứng chiến vừa thét gọi tên viên tướng kia muốn gã nhanh chóng phái người giết chết thần nam. Thần nam lúc này trong lòng chỉ có ý giết người, hắn nhất định phải giết bốn tên trước mặt. Trong khi chạy, một luồng ánh sáng đen từ trong người hắn phóng ra. Xung quanh hắn ma khí cuồn cuộn giống như ngọn lửa u minh, lại kèm theo những vết máu đáng sợ trên người. Hắn trông giống như hung ma đến từ địa ngục. Viên chỉ huy nhìn thấy thần nam hung hãn, vội vàng ra lệnh cho người xông lên trước ngăn cản hắn. Nhưng tốc độ của quân đội làm sao có thể hơn được thần nam. Khi bọn họ có chút hành động, thần nam đã lao tới trước mặt bốn kẻ kia. Không một ai trong số các người có thể sống mà rời khỏi đây. Các người phải chết. Tất cả các người đều phải chết. Giọng nói vô cùng lạnh lùng. Thần nam chém ngang trường kiếm. Ánh sáng đen dài gần 2 trượng quét ngang qua nghìn quân chém xuống 4 người. Thế của nó rất đáng sợ. Uy của nó làm cả trời phải khiếp đảm. Giọng nói của thần nam khiến cho người ta phải sợ hãi. Lúc này thành thế của hắn giống như ma vương khiến cho những người trước mắt đều phải khiếp sợ. Đối mặt với một đòn mạnh mẽ như vậy, hành động của bốn người không giống nhau. Cô ả xinh đẹp là ái thiếp của tiểu hầu gia. Cô ta hận thần nam vô cùng, cầm kiếm trên lưng ứng chiến. Ba tên công tử quý tộc kia, một tên cầm một thanh kiếm lên ứng chiến, một tên tránh né, tên thứ ba thì quay người chạy về hướng của quân đội. Ba tên quý tộc phản ứng như vậy cũng là bình thường. Bọn chúng mặc dù võ công không tồi nhưng đều là phường ăn chơi. Thần nam vừa nãy giận dữ chém chết tiểu hầu gia, phẫn nộ giết Phi Long đã để lại trong lòng bọn họ ấn tượng không thể phai mờ. Trong lòng bọn chúng đã sợ hãi tới cực điểm. Thần nam cười hì hì, nhạt nhẽo, lưỡi đao màu đen giống như lưỡi hái của tử thần lấy đi sinh mạng, chém tan đấu khí của cô ả và tên quý tộc kia, đánh nát hoàn toàn trường kiếm trong tay của chúng. Hai tên quý tộc chưa chạy trốn đã sợ tới mức kinh hồn bạt vía, không dám đứng lại. Hai chân cuồng thẳng về phía quân đội. Đường trường chỉ còn lại cô ả xinh đẹp kia. Thì nhìn thần nam toàn thân bao phủ ma khí, bất giác run rẩy. Lúc này nỗi sợ cái chết còn lớn hơn nhiều so với sự tủ hận trong lòng cô ta. Ả đánh rơi đao quay người muốn chạy trốn. Thần Nam tạo ra thanh thế mãnh liệt khiến cho bốn kẻ kia hoàn toàn bị phần hóa. Lúc này hắn làm sao có thể bỏ qua kẻ đầu tiên hành hạ tiểu thần hy. Hắn bước tới một bước, trường đao mạnh mẽ xuất ra, ánh sáng đen khủng khiếp chém bay đi nửa bả vai của cô ả. Cô ta kinh hãi kêu la thảm thiết, không ngừng giãy giụa trong vũng máu. Máu nhuốm đỏ mặt đất, máu bắn lên vết người của cô ta. Mùi tanh của máu khiến cho người ta buồn nôn. Thần Nam bế tiểu thần hy bước dài lên phía trước, một đao đâm thẳng vào ngực của ả, sau đó nhấc ả ta lên cao quăng về phía ba tên quý tộc đang chạy trốn. Hơn 100 quân binh nhìn thấy Thần Nam tiến lại gần, vây kín lấy hắn. Lúc này Khải Văn, Lòng Vũ, Quan Hạo đều đã chui vào trong đám người, nhưng cuối cùng cũng bị quân đội ngăn lại. Bọn họ hét to, thần huynh đừng quá xúc động. Ba tên công tử quý tộc đã tới bên cạnh viên chỉ huy, ba người đều đồng loạt rối rít yêu cầu gã lập tức giết chết Thần Nam. Thần Nam nhìn đám người Khải Văn, Lòng Vũ, lại nhìn ba tên công tử quý tộc ở chỗ xa, trong mắt hắn lóe sáng, hắn không có cách nào có thể kiềm chế được sát khí trong lòng. Hắn hét lên với đám lính đang chặn ở phía trước mặt mà nói, các người mau tránh ra. 100 người này mặc dù sợ Thần Nam nhưng không thể vì một câu nói mà nhường đường cho hắn. Ta hỏi lại một lần nữa, các người rốt cuộc có tránh ra hay không? Lúc này viên chỉ huy đứng ở chỗ xa ra lệnh, bắt lấy tên ác đồ ấy cho ta. Hơn 100 người ấy cầm lấy đao kiếm nhất tề xông lên. Hôm nay ta phải đại khai sát giới. Thần Nam múa đao vùn vút, trường kiếm hướng lên trời, nói rành rọt từng chữ một. Kẻ nào cản ta, kẻ ấy nhất định phải chết. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Kính mời quý vị huynh đài hãy tiếp tục theo dõi ở các tập tiếp theo.